Chương 1, thiếu niên chăm chỉ, 1, Ca Lạp thôn. Một thiếu niên tuấn tú mặc bố y, chịu trách nhiệm xách hai thùng nước cho nhà của Tôn Nải Nải. Tôn Nải Nải, vại nước trong nhà người đã đầy rồi, người xem còn cần ta làm gì nữa không? Ta thấy đống củi cũng vơi rồi, ta đi lên núi kiếm một chút trở về nhé. Ánh mắt của thiếu niên mặc bố y đó vô cùng trong suốt, có thần thái nhìn về phía Tôn Nải Nải như thể đang khát vọng điều gì đó. Không cần, trong phòng vẫn còn mấy bó củi, vậy là đủ rồi. Tôn Nải Nải vội xua tay, mệt lắm rồi đúng không? Nải Nải đi lấy cho ngươi một chén nước nóng. Từ đáy mắt của thiếu niên mặc bố y hiện lên một vẻ tiếc nuối. Nói, không được, mấy hôm trước con heo nái già của nhà Trần Thúc bị bệnh, ta còn phải qua bên đó xem nó đã khỏe lại chưa. Tiểu Phàm từ từ, Nải Nải có chút lương thực cho ngươi. Tôn Nải Nải cũng hiểu rõ tính tình của hài tử này, vội vàng giữ hắn lại nhét một túi lương thực nhỏ vào tay Bộ Phàm. Nhà của ta vẫn còn chút lương thực. Không đợi Bộ Phàm nói xong, trên gương mặt hiền hòa của Tôn Nải Nải đã hiện lên vài phần nghiêm túc, bảo ngươi cầm thì ngươi cứ cầm đi, bằng không về sau Nải Nải sẽ không nhờ ngươi giúp đỡ nữa. Vừa nghe lời này, Bộ Phàm vội vàng tiếp nhận túi gạo, nói, cảm ơn Tôn Nải Nải. Khách khí với ta làm gì? Tôn Nải Nải cười vô cùng hiền lành, Tiểu Phàm, hôm nay tiên nhân trên núi xuống thu đồ đệ. Rất nhiều người trong thôn đều đi, ngươi cũng đi thử xem. Lỡ như được tuyển, về sau ngươi chính là đệ tử của tiên nhân. Nào có dễ dàng được chọn? Nếu dễ dàng như vậy, ai cũng có thể trở thành tiên nhân rồi. Bộ Phàm trầm mặc một lát, lắc đầu, hắn không thèm để ý, nói. Cũng đúng, Nải Nải nhớ rõ vài lần trước tiên nhân cũng tới chỗ chúng ta thu đồ đệ. Nhưng cả thôn không có hài tử nào được chọn, cũng không biết lần này có hài tử nào được chọn hay không. Tôn Nải Nải cũng đồng ý với hắn. Bộ Phàm lại cùng Tôn Nải Nải nói chuyện phiếm chốc lát, sau đó hắn tạm biệt rồi rời đi. Hài tử này. Nhìn thân ảnh vội vã kia, Tôn Nải Nải thở dài. Trong thôn cũng chỉ có hài tử này không hề phiền chán khi nói chuyện với lão thái thái, đáng tiếc nhà lão thái thái không có tôn nữ, bằng không để cho Tiểu Phàm làm cháu rể cũng không tệ. Sau đó, lão thái thái lắc đầu, xoay người vào nhà. Bộ Phàm vừa rời khỏi nhà Tôn Nải Nải, trước mắt hắn đột nhiên hiện lên một hàng chữ. Hoàn thành ủy thác của Tôn Nải Nải. Nhiệm vụ thưởng cho, 800 điểm kinh nghiệm, một bộ động pháp tu tiên thượng phẩm, Tiểu Tu La động pháp. Vô thượng thái vong kinh thăng cấp. Chúc mừng ngươi trở thành tu sĩ luyện khí kỳ, thưởng cho một bộ kiếm pháp tu tiên thượng phẩm, Thương Hải kiếm pháp. Điểm hảo cảm của Tôn Nải Nải y năm không Bộ Phàm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn mang theo bàn tay vàng đi vào nơi này cũng được một năm rồi. Sau một khoảng thời gian thăm dò, hắn đại khái cũng tìm hiểu được kha khá chi tiết. Bàn tay vàng này của hắn cùng loại với RPG, một dạng trò chơi nhập vai nhân vật. Người chơi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ do nhân vật trong trò chơi tuyên bố là có thể đạt được phần thưởng tương ứng cùng độ hảo cảm. Độ hảo cảm còn có thể dùng để đổi phần thưởng. Xem ra tu vi càng cao, đạt được kinh nghiệm và vật phẩm thưởng cho càng nhiều. Nhìn hai bản tu tiên công pháp vừa nhận được, Bộ Phàm cảm khái. Thời điểm khi hắn bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, vật phẩm ban thưởng đều là mấy cuốn sách kỳ quái, giống như cái gì mà Thái Độ và Nghề Nghiệp nuôi heo. Điều thứ nhất trong ngàn vạn tư thế an toàn, Bạch Lão Sư và những ngày tháng trưởng thành ở trường cao đẳng. Những cuốn sách này đã làm hắn giật mình không nhẹ. Tiếp sau, vật phẩm đạt được đều là những bộ sách liên quan tới cầm kỳ thư họa. Võ thuật. Mới đầu hắn vô cùng hưng phấn. Bởi vì chỉ cần nắm được những loại sách này, cho dù hắn ở dị giới cổ đại này làm một kẻ chép thuê, cũng lăn lộn không khác gì một đại sư. Mà sau khi hắn tu luyện xong hết những thứ này, hắn lại ngoài ý muốn phát hiện ra thế giới này lại là thế giới tiên ma trong truyền thuyết. Cứ như vậy hắn vô cùng vui vẻ, cũng bỏ đi cái ý tưởng rời khỏi thôn. Ở cái thế giới tiên ma lừa bịp lẫn nhau, cá lớn nuốt cá bé, nếu không có thực lực tuyệt đối hắn ra bên ngoài có khác gì tặng đầu cho người khác đâu. Kể cả khi có được thực lực tuyệt đối, ai có thể cam đoan người mình gặp không phải người có thực lực cao hơn mình. Ở kiếp trước Bộ Phàm cũng đọc nhiều tiểu thuyết rồi, những nhân vật trong đó đều theo một lối mòn, đó chính là cứ đến lúc ngỡ rằng mình đã đạt đến đỉnh phong, lại phát hiện ra còn có bốt cao hơn. Vì chắc chắn Bộ Phàm vẫn quyết định tiếp tục ngốc ở trong thôn quét nhiệm vụ ban thưởng. Chỉ cần có thể tiếp, hắn nhất định sẽ tiếp. Cũng may mắn những bộ sách ban đầu hắn cho rằng vô dụng, hóa ra sau này lại giúp hắn nhận được không ít nhiệm vụ. Dưới sự trợ giúp của hắn, heo nái mẹ của nhà nào nhà nấy đều sinh được 30 con heo nhỏ, rồi những nhà phu thê suốt ngày cãi vã nhau, nhờ tay hắn lại trở nên ân ái hơn xưa, lại có chuyện vương a bà của nhà cách vách khi về già còn được một đống tôn tử, tôn nữ như châu như ngọc. Đến bây giờ người trong thôn ai thấy bộ phàm cũng giơ ngón tay cái lên, khen ngợi một câu, hài tử không tồi. Bộ phàm không chút do dự, lập tức lựa chọn học tập 2 bản kỹ năng. Nhất thời một đoạn trí nhớ dũng mãnh tiến vào trong não hắn. Trí nhớ này có hình ảnh, lại có cả chữ viết. Một lát sau, xem xét thuộc tính. Nhân vật, bộ phàm. Chủng tộc, nhân tộc. Giới thiệu, ngươi sinh ra ở một thôn trang nhỏ bình thường. Có phụ mẫu yêu thương. Nhưng vận mệnh giống như trêu đùa ngươi, phụ thân ngươi lên núi săn thú rồi mất tích. Mẫu thân ngươi vì tìm kiếm phụ thân ngươi, một đi cũng không trở về. Nhưng ngươi cũng không mất niềm tin vào cuộc sống, vẫn thản nhiên đối mặt hết thảy. Dựa vào trợ giúp của thôn dân mà đạt được lương thực, sau đó yên lặng lớn lên, lập chí phải tìm lại phụ mẫu đã mất tích. Thiếu niên, cố lên. Tư chất, ngũ hành linh căn kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Huyết mạch, không. Danh hiệu, tu sĩ luyện khí kỳ, võ thuật tông sư, thần y, hiền sĩ, cầm tiên, kỳ thánh, hòa thần, kỹ năng, khinh thân công, đại thành, 4000, 4000 quái chưởng, tiểu thành, 800, 2000 cầm nã thủ, đại thành, 4000, 4000 kim cương quyền, tiểu thành, 2800, 3500 la yến bộ, đại thành, 4000, 4000 quy tức công, nhập môn, 500, 1000 thái cực kiếm pháp, đại thành, 4000, 4000 vô thượng thái vong kinh, tầng 1, 0, 8000 khống hỏa quyết, tầng 5, 3100, 5000 lưu sa thuật, tầng 1, 1800, 6000 liễm tức thuật, tầng 9, 9000, 9000 tiểu tu la động pháp, tầng 1, 0, 1000 thương hải kiếm pháp, tầng 1, 0, 1000 kỹ năng treo máy, vô thượng tọa vong kinh. Khống hỏa quyết, lưu sa thuật, nhắc nhở, chỉ có thể treo 3 kỹ năng. Chương 2, thiếu niên chăm chỉ, 2, so sánh với những kỹ năng khác cần nhờ quét nhiệm vụ để thăng cấp, kỹ năng được đặt ở mục kỹ năng treo máy này, chính là dù ở bất kỳ lúc nào hoặc bất kỳ nơi đâu đều đạt được kinh nghiệm, cũng có thể nói là nằm không cũng được kinh nghiệm. Bộ phàm không khách khí hủy bỏ khống hỏa quyết và lưu sa thuật, thay vào tiểu tu la động pháp và thương hải kiếm pháp, sau đó chuẩn bị tiếp tục làm nhiệm vụ. Bộ phàm, sao ngươi còn ở đây? Ngươi không biết tiên nhân trên núi đã xuống thu đồ đệ hay sao? Nhanh theo ta đi, bằng không sẽ bỏ qua cơ hội lần này. Ngươi đến là thôn trưởng Ca Lạp thôn Vương Trường Quý. Bộ phàm vốn định từ chối thì trước mắt hắn hiện lên bản nhiệm vụ. Nhiệm vụ của thôn trưởng Ca Lạp thôn, thân là một thôn dân, không thể bỏ sót bất kỳ người nào, mời đi theo thôn trưởng đến cửa thôn tham dự thiên huyền môn thu đồ đệ. Nhiệm vụ ban thưởng 2000 điểm kinh nghiệm, một bộ công pháp tu tiên tuyệt thế. Tiếp nhận hay từ chối? Trước mắt bộ phàm sáng ngời. Lại là một bộ công pháp tu tiên tuyệt thế, dĩ nhiên không thể bỏ lỡ. Ca Lạp thôn cũng không lớn. Chỉ chốc lát sau hai người bộ phàm đã đi tới cửa thôn. Lúc này cửa thôn đã có không ít thôn dân vây quanh. Bộ phàm ca, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Một thân ảnh nhỏ gầy vui vẻ chạy tới. Là Đại Ni à, còn chưa có chúc mừng ngươi bái nhập tiên môn. Thấy người tới bộ phàm cười nhạt một tiếng, đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ của Đại Ni. Trước khi đến hắn đã biết được trong thôn có 2 hài tử được tiên nhân chọn từ trong miệng Vương Trường Quý, một đứa là Đại Ni nhà lão Lý Gia, một đứa khác là Tống Tiểu Xuân của Tống Gia. Trong đó lúc kiểm tra đo lường tư chất của Đại Ni, còn làm kinh động đến cả tiên nhân, nói cái gì mà Đại Ni là thiên tài vạn người có một. Khuôn mặt Đại Ni hơi đỏ lên nhưng cũng không kháng cự. Chẳng qua vào lúc này có một tiếng hừ lạnh không đúng lúc truyền đến. Bộ phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa có một tiểu bàn tử múp mít ngẩng cái cằm lên, biểu môi, một bộ dáng rất xem thường người. Tiểu bàn tử này là Tống Tiểu Xuân của Tống gia ở trong thôn là phú hộ nhiều tiền nhiều đất, không ít nhà trong thôn đều phải dựa vào thuê ruộng của nhà tiểu bàn tử. Có lẽ bởi vì từ nhỏ ăn ngon mặc đẹp, tiểu bàn tử dưỡng thành thói vênh váo tự đắc. tính không sợ trời không sợ đất, còn luôn bắt nạt hài tử trong thôn. Hài tử trong thôn giận nhưng không dám nói gì tiểu bàn tử này. Nhưng người khác sợ hắn không có nghĩa là Bộ Phàm sợ. Một, Bộ Phàm không dựa vào ruộng của nhà tiểu bàn tử sống, hai bây giờ trong nhà cũng chỉ còn một mình hắn, có thể nói là một người ăn no, cả nhà không đói. Thấy tiểu bàn tử dẫn một đám chó săn đi bắt nạt tiểu cô nương trong thôn, Bộ Phàm không nói hai lời liền mang nắm đấm đến, hung hăng đánh tiểu bàn tử này một trận. Về sau cái thù này liền cứ kết như vậy. Nhưng mà đối với thù hận của tiểu bàn tử, Bộ Phàm không thèm để vào mắt chút nào. Loại hùng hài tử này đúng là cần ăn đòn. Chỉ là hắn không nghĩ tới vậy mà hùng hài tử này có thể bái nhập vào được Thiên Huyền Môn. Còn được một vị tiên nhân đến trong thôn thu đồ nhận làm đệ tử rồi. Thật sự là không có thiên lý. Không nghĩ nhiều, ánh mắt của Bộ Phàm nhanh chóng rơi vào trên người ba người đến trong thôn thu đồ đệ, hai nam một nữ, hai thanh niên nam nữ mặc trường bào màu xanh, một người trung niên mặc một bộ áo bào trắng, thần thái bình thản, có chút phong thái của tiên nhân. Bộ Phàm không khỏi liếc vị trung niên bạch bào kia thêm một cái. Dựa vào tu vi bây giờ của hắn, hắn nhìn một cái đã phân biệt ra được tu vi hai thanh niên nam nữ kia là tu sĩ luyện khí kỳ tầng 9, mà tu vi của người trung niên bạch bào kia cao thâm khó đoán. Để cho hắn không có cách nào phân biệt, nghĩ thôi cũng biết chỉ sợ tu vi ở trên hắn. Tu sĩ trung niên bạch bào này là trưởng lão họ Diệp của Thiên Huyền Môn. Vương Trường Quý giới thiệu Bộ Phàm với Diệp trưởng lão, ánh mắt của Diệp trưởng lão nhàn nhạt ngắm Bộ Phàm một cái, để Bộ Phàm đi tới chỗ nam tu sĩ kiểm tra đo lường linh căn của Thiên Huyền Môn. Cũng may lúc trước làm nhiệm vụ được ban thưởng bản năng ẩn giấu tu vi liễm tức thuật thần cấp, hơn nữa Bộ Phàm còn thăng cấp liễm tức thuật thần cấp đến đại viên mãn, nếu không thì hắn cũng sẽ không thoải mái được. Nắm lấy khỏa tham linh cầu này. Không cần khẩn trương, thả lỏng một chút. Nam tu sĩ kia thấp giọng nói. Bộ Phàm gật đầu, nhận lấy tham linh cầu, không khỏi tò mò bắt đầu đánh giá. Trước mặt bỗng nhiên hiện lên một hàng chữ. Tham linh châu đẳng cấp, pháp khí cấp thấp, tác dụng, xem xét tư chất linh căn trong thân thể Bộ Phàm sửng sốt một chút. Không nghĩ tới kim thủ chỉ của hắn còn có tác dụng này, phải biết rằng có lẽ trước đây chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Hẳn là chỉ có thể dò xét vật phẩm tu hành giới. Ở trong sự ngạc nhiên của Bộ Phàm, nam tu sĩ Thiên Huyền Môn bắt đầu nói thầm pháp quyết. Chỉ chốc lát sau, tham linh châu bỗng nhiên phóng ra hào quang năm màu, hào quang chợt hiện làm đám thôn dân chung quanh không mở mắt ra được. Bộ Phàm cầm hạt châu kia làm ánh sáng phát ra cũng quá chói mắt, còn chói mắt hơn so với nhà Đại Ni, Tống địa chủ, chắc là tư chất của hài tử Bộ Phàm này tốt hơn Đại Ni và Tiểu Xuân. Nam tu sĩ kia nghe được thôn dân nghị luận, lập tức cười một tiếng, lạnh giọng nói, ngũ hành tạp linh căn, miễn cưỡng có thế tu luyện. Các thôn dân cũng không biết cái gì gọi là ngũ hành tạp linh căn, nhưng nghe thấy nam tu sĩ nói miễn cưỡng có thế tu luyện, cũng biết tư chất Bộ Phàm chỉ sợ không bằng với hai người Đại Ni và Tống Tiểu Xuân. Dù sao lúc Đại Ni với Tống Tiểu Xuân kiểm tra đo lường linh căn còn làm kinh động đến cả Diệp trưởng lão. Nhưng bất kể như thế nào, Bộ Phàm có thế tu luyện cũng đã mạnh hơn gấp bội những người không vào trong mắt tiên nhân như bọn hắn. Trên mặt thôn trưởng Vương Trường Quý có chút hưng phấn khó có thể che giấu, hắn không nghĩ ra thôn bọn họ một lần có thế ra ba tiên nhân. Chương 3, muốn lừa hắn ra thôn. Bộ Phàm hơi nhíu mày, hắn cũng không thấy ngoài ý muốn đối với kết quả kiểm tra. Dù sao thanh thuộc tính của hắn đã có nhắc nhở. Nhưng vấn đề là thanh thuộc tính nhắc nhở, ngũ hành linh căn thuộc về linh căn hoàn mỹ. Mà ở trong miệng của nam tu sĩ Thiên Huyền Môn trước mặt, ngũ hành linh căn lại là tạp linh căn, khó khăn lắm có thể tu luyện. À, đây chẳng lẽ là màn khởi đầu của phế vật trong tiểu thuyết sao? Nhưng mà mặc kệ thuộc tính linh căn rất xấu đều không có ảnh hưởng gì đối với hắn, dù sao hắn tu luyện cũng không phải chỉ dựa vào khổ tu. Hoàn thành nhiệm vụ thôn trưởng Ca Lạp Thôn, nhiệm vụ ban thưởng, 2.000 điểm kinh nghiệm. Một bản thiên đạo luân hồi công, tiểu tu la động pháp thăng cấp, thương hải kiếm pháp thăng cấp, ngươi xem, chẳng phải kỹ năng thăng cấp rồi à, Bộ Phàm ca, sau này chúng ta có thể tu luyện cùng nhau rồi. Đại Ni hưng phấn vọt tới trước mặt Bộ Phàm, Diệp trưởng lão ở bên cạnh nhìn Đại Ni, lại nhìn Bộ Phàm một chút, khẽ chau mày. Điểm cừu hận của Diệp Thanh Vũ đối với ngươi là 5, điểm cừu hận của Lục Cao đối với ngươi là 10, Bộ Phàm nao nao, hai người này là ai?

Người bị đuổi ra cũng chỉ đành đi tìm Bộ Phàm, Bộ Phàm chỉ hơi nhìn thoáng qua, liền kê đơn thuốc cho hắn, thời gian không đến một ngày đã tốt hơn rồi. Về sau, người đến xem bệnh càng ngày càng nhiều, tên tuổi của Bộ Phàm tất nhiên cũng càng lúc càng lớn. Cho tới bây giờ nếu nhà ai trong thôn bị đầu đau nhức óc đều đến tìm Bộ Phàm. Đương nhiên cũng không phải mỗi ngày đều có thôn dân bị bệnh. Chương 8, Hỗn độn càn nguyên chung, 2, dù sao xuất thân của tất cả mọi người đều nghèo khổ, mỗi ngày mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, tình trạng cơ thể tốt hơn không biết bao nhiêu so với người ở trong trấn. Cho nên lúc bình thường, Bộ Phàm vẫn sẽ giúp thôn dân đủ loại việc vặt như cũ. Không ít thôn dân thấy đều không nhịn được sẽ khen một câu hài tử tốt cần cù. Ngày hôm nay, trong thôn bỗng nhiên truyền tới một tin tức có tính chất bạo tạc. Đại Ni và Tống Tiểu Xuân nửa năm trước được Thiên Huyền Môn thu làm đệ tử trở về thôn. Tống Tiểu Xuân là nhi tử Tống Viên Ngoại trong thôn. Các thôn dân không dám tới nhà Tống Viên Ngoại, đều đi đến vây quanh nhà Đại Ni. Lúc đầu khi bọn hắn nhìn thấy Đại Ni, không ít người đều ngây ngẩn cả người. Đây là Đại Ni sao? Sao lại trở nên khác biệt như vậy? Thời khắc này Đại Ni mặc một bộ bạch y, khuôn mặt trắng nõn như tuyết, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Khác biệt như ngày và đêm so với tiểu cô nương khô héo, thân thể gầy còm trước kia. Nhất là trên người Đại Ni còn tỏa ra một cổ khí chất không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, trực tiếp khiến không ít thôn dân nhìn mà phát khiếp, ngay cả người nhà Đại Ni cũng có loại cảm giác này. Đại Ni cũng không ở trong nhà lâu, liền đi ra ngoài. Các thôn dân dồn dập tránh ra, đợi sau khi Đại Ni đi ra xa, lập tức nghị luận. Đại Ni trở nên quá khác biệt rồi, quả thật biến thành người khác. Đây còn phải nói sao, ngươi cũng không suy nghĩ một chút đi, Đại Ni đi làm gì, đây chính là đi làm tiên nhân, những phàm phu tục tử như chúng ta sao có thể so sánh được. Bộ Phàm đương nhiên nghe tin hai người Đại Ni về thôn, nhưng hắn cũng không có cảm giác gì, quan hệ của Đại Ni với hắn cũng chính là quan hệ bình thường, người thuộc cùng một thôn, mà Tống Tiểu Xuân kia thì càng không cần phải nói. Coi hắn như tử địch. Chỉ là điều khiến hắn kinh dị là trở về cùng với hai người Đại Ni còn có người khác. Người này ẩn giấu thân hình, không biết giấu kín ở nơi nào, nhưng cổ khí tức tu sĩ trúc cơ kỳ kia hiển lộ không thể nghi ngờ. Chắc là Thiên Huyền Môn phái tới âm thầm bảo vệ hai người Đại Ni. Nửa năm này, trong cục hảo hữu vẫn luôn có nhắc nhở tin tức Đại Ni tấn cấp, từ người bình thường tiến giai trở thành một người tu sĩ luyện khí kỳ tầng 5, cái tốc độ tu luyện kinh khủng này, chỉ cần Thiên Huyền Môn không ngốc thì sẽ không để Đại Ni gặp phải nguy hiểm. So sánh với Đại Ni, Tống Tiểu Xuân không chỉ kém một chút, cho tới bây giờ miễn cưỡng mới tu tới luyện khí kỳ tầng 2, hơn nữa đây còn là nhắc nhở hắn mới thăng cấp ở mấy ngày hôm trước. Nhưng mà Bộ Phàm không đến tìm bọn họ lại tới tìm hắn. Thổ lão mạo, thật là để ta phải mất công tìm mà, có phải biết rõ ta tới rồi sợ hãi muốn tìm chỗ trốn hay không? Tống Tiểu Xuân nhếch miệng cười, bộ dáng đặc biệt đắc ý phách lối, dẫn mấy tên chó săn bao vây Bộ Phàm lại. Cút đi! Đừng làm phiền ta lên núi đốn củi. Bộ Phàm liếc Tống Tiểu Xuân một cái. Hừ, ngươi còn tưởng rằng ta là Tống Tiểu Xuân trước kia sao? Hôm nay ta để lời ở chỗ này, không đánh ngươi đến mức gọi ta là tiểu gia thì ta theo họ ngươi. Tống Tiểu Xuân hừ lạnh một tiếng, ra dáng ngón tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nhanh chóng đọc. Phốc một tiếng, bàn tay bỗng nhiên ngưng tụ một đoàn ngọn lửa nhỏ màu vàng. Tống gia, không hổ là đệ tử của tiên nhân. Mấy tên chó săn Tống Tiểu Xuân dẫn tới thấy thế, mặt tràn đầy sùng bái. Nghe được những lời nịnh nọt ở đằng sau, đừng nhắc tới trong lòng Tống Tiểu Xuân đắc ý như thế nào, cái cằm kia còn hơi nhếch lên, thổ lão mạo, sợ hãi chưa, đây chính là tiên thuật ta học được ở tiên môn. Chỉ cần quỳ gối xuống mặt đất cầu xin tha thứ, đại nhân ta đây đại lượng, tha cho cái mạng nhỏ của ngươi. Mắt Bộ Phàm liếc cái ngọn lửa nhỏ kia, lắc đầu. Chỉ chút lửa này cũng chỉ đủ châm một điếu thuốc chút thôi. Quay người đi, cũng chẳng muốn lãng phí thời gian nói bậy gì với hùng hài tử này, cất bước liền muốn đi đến sau núi. Đáng ghét. Bị người không để ý, lửa giận trong lòng Tống Tiểu Xuân dâng lên, đi cho ta. Sưu. Chưởng lửa trong lòng bàn tay bỗng nhiên kích xạ về phía sau lưng Bộ Phàm. Bộ Phàm phát hiện điều bất thường, thân thể hơi nghiêng sang một bên, ngay lập tức một ngọn lửa xẹt qua bên người. Cái gì? Tống Tiểu Xuân trừng mắt,